Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, cầm đánh xong. Nên kiếm tiền, cảnh vệ lữ đoàn trưởng là tại tập an trú quân trong doanh trướng. Định ngày hẹn Vu Vạn Thanh theo lão Lý bọn người, đồng thời còn để người chuẩn bị thịt nướng, rượu ngon, cùng gọi lên Giang Châu người có mặt mũi tiếp khách. Có thể nói cho đủ cái này hai đại gia tộc mặt mũi. Kỳ thật đối với khu 7 chính ép tới nói, bọn hắn hiện tại đối cùng loại Lý gia, Vu gia loại này chiếm cứ tại ở khu quy hoạch đại gia tộc, cũng không có cái gì đặc biệt tốt quản lý, biện pháp. Ở khu quy hoạch không về bất luận cái gì chính ép quản hạt. Cái kia bất luận cái gì đơn vị ở đây cũng sẽ không có quyền chấp pháp. Đây cũng chính là mang ý nghĩa. Có một số việc nhi ngươi quản sâu, vậy nhân gia không nhất định bán mặt mũi ngươi, mà ngươi muốn thật xuất động quân đội âm thầm tiêu diệt toàn bộ. Khả năng này Giang Châu ổn định liền nháy mắt sập bàn. Bởi vì dù sao người địa phương theo cái này hai đại gia tộc, đều có thiên ti vạn lũ liên hệ, người cũng tỉ như, Quang Vu ra xưởng thuốc liền có mấy ngàn tên nhân viên. Mà điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa đều có ngàn cái gia đình, đều tại chỉ vào Vu gia sinh ý ăn cơm. Cái này cũng chưa tính Vu gia mặt khác diễn sinh sản nghiệp, tỉ như mỗi ngày sản xuất, tỉ như cùng Diệu Quang công ty quan hệ, lại tỉ như nhà mình kinh doanh các loại chỗ ăn chơi. Vì lẽ đó, khu 7 chính ép đối đãi hai đại gia tộc thái độ vẫn tương đối tôn trọng, bởi vì hiện tại Giang Châu dù sao còn không có tính vào khu 7. Bọn hắn khẳng định là muốn lấy được bản địa thế lực lớn hỗ trợ. Đám người này có đôi khi nói câu nào, nhưng so sánh cái gì chính lệnh hữu hiệu hơn nhiều. Nói trắng ra là, tại hiện nay loại này loạn thế bên trong, tất cả đại khu chính ép làm việc nhi cũng phải bó tay bó chân. Thành khu bên trong tương đối ổn định, cũng không đại biểu khu bên ngoài ổn định. Ở khu quy hoạch bên trong khả năng nằm sấp toàn cầu 70% trở lên nhân khẩu. Những người này không có an toàn bảo hộ, không có sinh tồn bảo hộ. Chính ép đã muốn thích hợp cho viện trợ, cũng phải phòng ngừa ở khu quy hoạch bên trong mất khống chế. Bằng không thì một cái không tốt, thiên tai khả năng liền biến thành người tai. Đây cũng là vì cái gì? Ở khu quy hoạch bên trong tư nhân vũ trang nhiều vô số kể. Sự kiện đẫm máu thường có phát sinh, nhưng tất cả khu chính ép cũng rất ít can thiệp nguyên nhân. Người tạm thời không quản được nơi này, liền muốn cho phép có người đứng ra quản, cho phép có người mang theo đại gia hỏa hưng nghiệp, ăn cơm, làm dân sinh, bởi vì lại hỏng bét quy tắc, cũng so không có quy tắc mạnh. Vì lẽ đó cùng loại với Giang Châu Lý gia, Vu gia cái này hai đại gia tộc, mới có thể thuận gió mà lên. Tại cái này loạn thế bên trong, hỗn đến nhất định quyền nói chuyện. Cảnh vệ lữ cho đủ hai đại gia tộc mặt mũi, mà hai đại gia tộc cũng không có khả năng quá mức trang bê cùng bưng. Giang Châu rời khu 7 gần như vậy, một khi bọn hắn không biết trời cao đất rộng, bước chân rung vang lên lãnh thổ khuếch trương sự tình. Phía trên kia một câu, kết quả liền không cần nói cũng biết. Đàm phán quá trình vô cùng đơn giản. Lý gia yêu cầu Vu gia giao ra, bắt Lý Hiển, hung thủ, Ngô Thiên Dận. Mà Vu gia thì là công bố sự tình xung đột là Lý Hiển bốc lên tới. Vì lẽ đó giao người có thể, nhưng muốn để lão Lý bồi thường 500 vạn tổn thất. Bởi vì có cảnh vệ lữ đoàn trưởng ở giữa điều hòa. Vì lẽ đó song phương ở trên bàn rất nhanh đạt thành hiệp nghị. Lý gia đồng ý bồi thường, Vu gia cũng đồng ý giao ra Ngô Thiên Dận. Đàm phán kết thúc về sau, Ngô Thiên Dận liền bị Tần Vũ vụng trộm đưa rời Giang Châu. Một đường phi nhanh lấy chạy về Nhị Long Cương. Mà lão Lý bên kia vậy, nuốt lời. Đáp ứng tốt 500 vạn bồi thường, thì là một điểm đều không có cầm. Đối với lão Lý đến nói, hắn thân nhi tử đều chết hết, làm sao có thể lại chịu đựng bi thống cho Vu Vạn Thanh cầm 500 vạn tiền mặt. Cái này về mặt tình cảm không có cách nào tiếp nhận. Tại trên mặt mũi càng không pháp tiếp nhận, mà Vu Vạn Thanh cũng biết lão Lý không có khả năng thật cho hắn cầm tiền này. Cho nên mới đáp ứng giao ra Ngô Thiên Dận. nhưng mục đích cũng là vì để cho cảnh vệ lữ đoàn trưởng trên mặt mũi không có trở ngại. Bất quá điều kiện mặc dù không có thực hiện, có thể song phương đều duy trì ăn ý, ai cũng không tiếp tục chủ động gây sự. Cảnh vệ lữ tác chiến đoàn tại tập an trú quân một tuần tả hữu, liền toàn viên xuất phát quay trở về quân doanh. Đến bước này hai đại gia tộc tranh đấu, xem như tại chính ép tham gia dưới, triệt để kết thúc. Bất quá ai cũng biết, loại an tĩnh này là tạm thời. Có câu nói rất hay, cái này một núi không thể chứa hai hổ. Huống chi cái này nhị hổ tương lai cũng đều muốn kinh doanh tiếng động mua bán. Vì lẽ đó không riêng Giang Châu người địa phương trong lòng rõ ràng, liền cảnh vệ lữ bên kia cũng tựa như gương sáng. Hai nhà này sớm tối còn được làm, mà khi đó sẽ một cái sự tình phân ra được cái. Cầm mặc dù tạm thời không đánh, nhưng Tần Vũ cũng bỏ ra hơi có vẻ thê thảm đau đớn đại giới. Bởi vì sự tình tóm lại là bởi vì hắn mà lên. Cái kia Vu gia tổn thất như thế lớn, hắn không có khả năng giả vờ như nhìn không thấy. Vì lẽ đó Tần Vũ theo Mã lão nhị bọn người thương lượng một chút, cuối cùng vẫn thay Vu gia gánh chịu một nửa tổn thất kinh tế, rút 200 vạn tiền mặt cho đối phương. Bất quá Tần Vũ thịt đau về thịt đau, nhưng trong lòng vẫn là minh bạch, tiền này tiêu đến là giá trị. Bởi vì lần này làm Lý gia về sau, Hàn Đồng đoán chừng tương lai một đoạn thời gian cũng không dám lộn xộn. Cứ như vậy, Tần Vũ đoàn đội cũng rốt cục có thể tu dưỡng một đoạn thời gian. Từ đó cấp tốc kiếm tiền, cấp tốc phát triển. Một tháng sau, hơn 8 giờ tối chuông, Nam Thượng Hải bên trong thị khu, Triển Nam tại cửa học viện nối liền Tần Vũ về sau, cười nói ra, người cho Cửu Ngũ gọi điện thoại. Chúng ta hẹn hắn ra nhìn một chút. Là ngươi hẹn hắn a? Vẫn là phía trên nghĩ hẹn hắn a? Thảo, lời này còn phải hỏi sao? Triển Nam trợn trắng mắt, phía trên thúc ta nhiều lần, ngươi cũng không phải không biết. Được, ta gọi điện thoại hẹn hắn một cái đi. Tần Vũ móc ra điện thoại. Ai, ngươi trước chờ đã. Triển Nam hơi ngăn lại, trong lòng có chút không chắc mà hỏi thăm, ngươi cảm thấy Cửu Ngũ có thể đáp ứng sao? Ta cảm thấy có thể đi. Tần Vũ suy nghĩ một chút trở lại. Cửu Ngũ người này rất thông minh, làm việc nhi cũng có bố cục. Theo Lục gia phong cách của bọn hắn hoàn toàn không giống. Hiện tại Lục gia bên kia rất nhiều người nhìn hắn đều không vừa mắt. Vì lẽ đó có một cái cơ hội như vậy, ta cảm thấy hắn có thể đồng ý. Ta cảm thấy cũng thế. Triển Nam nhẹ gật đầu. Kia buổi tối hai ta liền trực tiếp cùng hắn đàm luận. Không cần quá hàm xúc. Đi, người đánh đi. Tần Vũ sau khi gật đầu, đưa tay liền bấm Cửu Ngũ điện thoại. Cùng lúc đó, Tùng Giang Nhị Long Cương ở khu quy hoạch, Ngô Thiên Dận, Tiểu Tầm, An Tử chờ 20 mấy người, đứng ở một chỗ chân núi, lẳng lặng chờ đợi. 10 mấy phút sau, 3 đài xe tải nặng, tốc độ chậm chạp đến theo chân núi mặt khác một bên chỗ ngã ba lái tới. Ngô Thiên Dận nhìn xem xe tải đèn lớn quang mang, lập tức khoát tay nói một tiếng. Tới, đi qua đó xem. Đám người nghe tiếng tiến lên. 3 đài xe tải cũng tại ven đường đình trệ. Sát Mãnh ăn mặc một thân màu lam quần áo lao động theo trong xe nhảy xuống tới. Ha ha, Tề Lân không đến a? Ngô Thiên Dận cười hỏi một câu. Thương thế của hắn còn chưa tốt lưu loát. Sát Mãnh đóng cửa xe, quen thuộc hỏi ngược lại. Thế nào, người vết thương lành điểm sao? Mỗi ngày động đậy, cũng không có nhàn thời điểm. Vết thương không yêu khép lại. Ngô Thiên Dận đưa cho Sát Mãnh một điếu thuốc. Bất quá cũng không có gì đại sự. Hai người đứng tại ven đường hàn huyên vài câu về sau, trong xe một tên thanh niên khác nhảy xuống nói ra. Nơi này xe ngựa quá chói mắt, vẫn là tranh thủ thời gian nghiệm một chút hóa đi. Người điểm hết à? Ngô Thiên Dận hướng về phía Sát Mãnh hỏi. Điểm xong a? Sát Mãnh trở lại chỉ vào ô tô nói ra. Dáng dấp tại chiếc thứ nhất, ngắn cùng đạn dược tại chiếc thứ hai, thứ ba chiếc, còn có lôi, hỏa lực nặng, cũng đều ở phía sau. Được, vậy cũng không cần điểm rồi. Ngô Thiên Dận phi thường tín nhiệm Sát Mãnh, khoát tay hướng về phía An Tử hô. gọi hai người, đem xe lái trở về đi. Cuối cùng một tháng, Ngô Thiên Dận đặt hàng nhóm đầu tiên tiếng động, rốt cục rơi xuống đất Nhị Long Cương. Mà trong lòng của hắn bản thiết kế bước đầu tiên, cũng liền theo nhóm này tiếng động đến, chính thức bắt đầu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.